Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 172, bà điện thoại gọi đến. Mông mông luống cuống, đây đều là con muỗi cắn. Trịnh Yến Đào cặp mắt trắng dã, giữa lông mày lại lộ ra nhiều chút khinh thường. Mặc dù nhi tử trên cổ vết thương có chút nhìn thấy giật mình, nhưng có thể khẳng định này tuyệt đối không phải con muỗi cho cắn. Chỉ có con dâu mới có thể làm được một điểm này. Nhưng là đây cũng quá nhiều hơn chứ. Một hai đồ có khả năng tiếp nhận. Này, này ít nhất được có hai ba chục cái chứ. Không nói trước rậm rạp chẳng chịt khủng bố cỡ nào. Chỉ là thân gia này hai ba chục cái ấn ký. Miệng không được thân lệch ra. Ừ, chấm ngoặc kép, nguyên lai là trong núi con muỗi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Yến cười một tiếng. Nhìn con mình, thuận miệng nói. Trong núi này con muỗi liền so với trong thành con muỗi hung mãnh. Nhìn một chút ngươi này cổ, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là bị con muỗi cắn lên bao. Ách, hẳn là muỗi mẹ chứ. À, ừ, hút máu là cái con muỗi. Công con muỗi không hút máu. Thẩm Nịnh không quên cho mình mẹ phổ cập khoa học xuống. Trịnh Yến trắng mắt, tức giận nói, nhất định là ngươi chuyện xấu làm nhiều rồi. Sau đó trêu chọc phải muỗi mẹ, nếu không làm sao sẽ bị cắn thành như vậy. Nói đi, lại cõng lấy sau lưng ta làm này chút ít xấu sự tình. Đàng hoàng cho nói rõ ràng. Nghe đến đó, Thẩm Nịnh trên căn bản coi như là từ bỏ chống lại rồi. Mím môi một cái, do dự dự mà nói. Ta cũng không biết. Không biết, ta cũng không tin tưởng. Trịnh Yến nhìn hắn chằm chằm, nghiêm túc nói. Một tay vỗ không lên tiếng. Ngươi nhất định là làm gì đó thật xin lỗi người khác sự tình. Nếu không sẽ vô duyên vô cớ bị cắn thành như vậy. Vội vàng thành thật khai báo cho ta rồi. Không bằng, ta liền gọi điện thoại. Ta, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép. Thật ra Thẩm Nịnh trong lòng rất rõ ràng. Mình làm những chuyện kia nếu là bị mẹ biết, đầu nhất định sẽ bị hắn cho véo đi xuống. Chỉ có thể biên tạo một cái không phải khoa trương như vậy sự tình. Cho tới chuyện gì nghe rất quá đáng, nhưng không phải khoa trương như vậy đây. Thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, muốn nói lại thôi. Cái kia, chấm ngoặc kép, ta muốn hôn một cái tiểu mông. Kết quả nàng sống chết không chịu. Thẩm Nịnh trả lời, ta liền, cưỡng ép hôn một cái nàng. Nàng liền đem ta ghi hận. Thừa dịp ta không chú ý chính là, liền đem ta tàn phá thành bộ dáng này. Đối mặt lý do này, Trịnh Yến đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Bởi vì nàng tại vườn hoa tận mắt nhìn thấy con dâu ôm nhi tử. Nhón chân lên, hôn một cái trước mắt tên tiểu tử thúi này. Làm sao có thể hội bởi vì hôn nàng. Sau đó bị hắn cho ghi hận. Giả, nghe một chút cũng biết giả rất. Hừ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Trịnh Yến sậm mặt lại, tức giận nói, mông mông là dạng gì cô gái? Ôn nhu như vậy hiền lành làm người hiền lành, nhất định là ngươi làm cái nào đó táng tận lương tâm sự tình. Để cho nàng tức giận, mới có thể đối ngươi như vậy. Ôn nhu, hiền lành, làm người, hiền lành, mẹ, ngươi có phải hay không yêu cầu nhìn một chút nhãn khoa à? Thẩm Nịnh bĩu môi, bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi không nên bị nàng che đôi mắt, thật ra nàng, không có như ngươi tưởng tượng tốt như vậy, nữ nhân này, như thế giải thích với ngươi đây, chính là, tê cay xúc xích biết không, nhìn mỹ vị không gì sánh được, miệng vừa hạ xuống cay đến muốn khóc, tiếng nói vừa dứt, Trịnh Yến tiện không khách khí chút nào níu lấy Thẩm Nịnh lỗ tai, tức giận nói, tiểu tử thúi ngươi có ý gì? Dự định bội tình bạc nghĩa đúng hay không? Ô kìa, chấm ngoặc kép, đau quá đau, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nghiêng đầu, thống khổ nói, ta làm sao dám nha? Ta chỉ là để cho mẹ ngươi nhận rõ hiện thực mà thôi. Vạn nhất ngươi tương lai con dâu không có thể đạt tới ngươi trong suy nghĩ tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn, chấm hỏi. Mông mông chính là ta tiêu chuẩn. Trịnh Yến tức giận nói. Nàng thế nào? ta đối con dâu tiêu chuẩn được cái đó. Tên tiểu tử thối nhà ngươi có ý kiến gì không? Ta, chấm ngoặc kép, vậy ta đây vết thương. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh chỉ cổ mình. Dè đặt dò hỏi, còn dùng hỏi ta, ngươi khẳng định làm có lỗi với nàng sự tình. Trịnh Yến dừng lại, tựa hồ nghĩ tới một ít sự tình. Nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không? Cái gì đó rồi hả? Không có. Thẩm Nịnh đầu giống như trống lắc giống nhau. Vội vàng giải thích, mẹ ngươi yên tâm đi. Ta nhân phẩm vẫn không tệ. Nếu là lúc trước, Trịnh Yến nhất định sẽ tin tưởng con mình. Chung quy khi đó cảm thấy còn dừng lại ở trước. Nhưng bây giờ, nói thật ra, có chút không dám gật bừa từ trước ý tưởng. Từ lúc nghe được nhi tử dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt con dâu sau, này ấn tượng giảm bớt nhiều. Luôn cảm giác, nhi tử so với quá khứ lão tử càng thêm hung mãnh một điểm. Sáo lộ càng thêm sâu một điểm. Mẹ, Thẩm Nịnh dè đặt dò hỏi. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không muốn nói chuyện. Trịnh Yến mặt không biểu tình mà nói ra. Dù sao ngươi tự xem làm. Đừng làm chuyện gì đi ra. Đến lúc đó không tốt giao phó. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh gật gật đầu. Khéo léo ngồi ở trên ghế salon. Đối mặt chân chính đứng đầu một nhà. Có lúc vẫn là phải biểu hiện hư một điểm mới được. Mấy ngày nay đừng đi trường học. Chờ cổ được rồi lại đi. Trịnh Yến nói. Đó là dĩ nhiên. Ta muốn là cái bộ dáng này đi vào trường học. Sợ rằng toàn bộ trường học đều muốn nổ. Thẩm Nịnh khổ sở nói. Cuối tuần ngay tại trong nhà nằm. Vừa vặn vật lý thi đua quốc gia tập huấn đội có mấy bộ lớp huấn luyện để phải hoàn thành. Mượn thời gian này khảo nghiệm qua ta tài nghệ. Nói đến nhi tử phải đi tham gia quốc tế thi đua. Trịnh Yến vẫn là quan tâm. Thật ra cũng không phải là nàng quan tâm. Mà là phía trên lãnh đạo rất quan tâm. Bởi vì muốn dùng Thẩm Nịnh tới tuyên truyền một hồi Minh Thị giáo dục. Có hay không áp lực? Trịnh Yến hỏi. Áp lực sao? Ngược lại không có. Thẩm Nịnh lắc đầu một cái. Thuận miệng nói. Cầm một thưởng không thành vấn đề. Ừ. Chấm ngoặc kép. Trịnh Yến đáp một tiếng. Nhìn con mình. Lời nói thấm thía nói. Rảnh rỗi rồi. Cùng mông mông cùng đi gặp xuống xe. Nếu như nàng cũng thích mà nói. Vậy thì đặt trước đi. À. Thẩm Nịnh sửng sốt một chút. Kinh ngạc mà nhìn mình mẹ. Trong lúc nhất thời có chút ứng phó không kịp. Rụt một cái đầu. Cẩn thận hỏi. Mẹ. Ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói. Có lúc cùng mông mông cùng đi nhìn một chút xe. Nếu như ngươi thích xe. Nàng nếu là cũng thích mà nói. Vậy thì trực tiếp đặt trước rồi. Trịnh Yến tức giận nói. Đừng mua quá mắc. Tóm lại không thể vượt qua số này. Dứt lời. Trịnh Yến đưa ra bàn tay mình. Cho Thẩm Nịnh một con số. Nét. Mẹ. Ta yêu ngươi. Thẩm Nịnh rất qua loa lấy lệ mà dùng ngôn ngữ biểu đạt đối với mẫu thân mình yêu. Sau đó thí điên chạy đến lầu 2. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử thúi. Như thế này mà qua loa lấy lệ. Bạch bạch dưỡng ngươi lớn như vậy. Trịnh Yến nhìn con mình bóng lưng. Dần dần biến mất tại trong tầm nhìn. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Sau đó, cầm điện thoại di động lên. Cho tương lai con dâu đánh cú điện thoại. Ta ngồi biệt thự bên trong, lại tiểu mông đang nằm tại trên giường mình. Theo các chị em phát ra rất kích thích tin tức. Tự tại lúc này, điện thoại di động giao diện đột nhiên bị hoán đổi đến điện biểu hiện hình ảnh. Vừa nhìn phía trên điện thoại gọi đến người, tiểu nữ nhân nhất thời tiện luống cuống tâm thần. Trời ơi, tại sao là ta tương lai bà đánh tới? Chẳng lẽ nàng là tới tìm ta hưng sư vấn tội? P.S. Cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.